Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 73. Soạt ghi chép: Akagi ung học từ trước tới nay. Tốt nhất bắt đầu. Vẻn vẹn được 2 điểm, tuy nói Akagi công kích thực lực vẫn bị người nhổ nước bọt. Nhưng thực sự hiểu rõ Akagi người nhưng đều rõ ràng. Akagi tuyến tấn công một khi sâu chuỗi, hoặc là nói chỉ cần có người chiếm gôn cái kia phảng phất sói đói bình thường, Akagi nhất định sẽ cắn xuống điểm. Ở tình huống kia, Akagi lực công kích không kém bất kỳ hào cường no ao. Gôn 1,2 có người. Ở Akagi xem ra, chính là con mồi đã tiến vào bọn họ phục kích quyền. Không có không đạt được đạo lý, nhưng dù là ở tình huống như vậy, đối phương một cái phổ thông bóng thẳng liền đem Akagi tình thế bắt buộc công kích hóa giải. So với trước Narumiya mây đặc sắc phòng thủ, Hongou cách làm càng thêm đơn giản thô bạo. Vừa vặn cũng là lần này đơn giản thô bạo càng khiến người ta cảm thấy vui tai vui mắt, quá thoải mái. Trước vẫn bị Sawamura cùng Narumiya mây hấp dẫn, bọn họ thậm chí đều không có lưu ý đến toàn quốc trong đại tái còn có như vậy một cái picture đến từ Hokkaido. Aoba Trung học A, Hongou Masamune, nửa trước hiệp 2, Aoba Trung học tiến công, Sky, Sky, Sky, Sky out, Sky out, Sky out, không có bất cứ hồi hộp gì. Sawamura Sky out, Aoba Trung học 4, 5 đập thứ 6 nửa sau hiệp 2. Hongou không cam lòng yếu thế bắt 3 cái chai ao, hắn thật giống bị Sawamura gây nên hỏa khí. Như thế, nhất định phải cùng Sawamura phân cái cao thấp nửa đầu hiệp 3. Sawamura lần thứ 2 bắt 3 cái chai ao như vậy, hắn cuộc tranh tài này chai ao con số đã đến khủng bố 9 cái này có thể quá điên cuồng. Hiện trường khán giả, đặc biệt là Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân người, càng là âm thanh kích động đều xé rách phá Kanto đại hội strikeout ghi chép. Sau khi lại quét mới Kanto đại hội đơn cuộc tranh tài strikeout ghi chép, Sawamura lúc đó nhưng là dẫn tới toàn quốc fan bóng đưa ánh mắt đặt ở một hồi nho nhỏ trung học thi đấu lên hai chàng strikeout tú. Cũng có thể coi như Sawamura thành danh chiến chỉ là từ cái kia. Sau khi Sawamura tuy rằng cũng thường thường bắt chai ao, nhưng thật giống không có muốn quét mới ghi chép ý nghĩ, không nghĩ tới lần này hắn lại đột nhiên bạo phát. Trên thính phòng hai cái phóng viên kích động giao lưu tình báo, trước toàn quốc giải thi đấu chai ao ghi chép là bao nhiêu? Vậy còn là Ichiro thời kỳ đi. Quái vật Ichiro sáng tạo ghi chép, 14 strikeout bình quân mỗi một hiệp, 2 cái strikeout, như vậy nói cách khác, hiện tại cách cái kia ghi chép còn kém 5 cái, ta đi, đây là muốn làm sự tình a. Quả nhiên, theo Sawamura bạn học là đúng, cái kia đều có đại tin tức, phóng viên biểu hiện vẫn tính khắc chế. Khán giả liền không giống nhau, nhìn thấy Sawamura bắt 9 cái strikeout thời điểm, toàn trường liền bắt đầu vang lên có tiết tấu tiếng hoan hô, strikeout phá kỷ lục. Akagi Trung học băng ghế Wada đau đầu nhìn Sawamura, hỏi hắn, ngươi lại muốn soạt ghi chép? Trước Sawamura ở Kanto đại hội soạt ghi chép thời điểm, hắn cùng Sano nhưng là chịu đến không ít chê trách, một ít chuyên gia thậm chí chuyên môn gọi điện thoại cho trường học, nói bọn họ như vậy là xóa bỏ Sawamura tương lai. Siêu tốc cầu cùng Breaking Ball đều là cực kỳ thương tổn pitcher, đặc biệt là như Sawamura như vậy vị thành niên pitcher. Một khi ném quá nhiều, rất khả năng phế bỏ. Sawamura muốn ném loại kia để batter không cách nào bắn trúng cầu, tất nhiên muốn dùng siêu tốc cầu hoặc là breaking ball. Vì lẽ đó rất nhiều chuyên gia cho rằng Akagi Trung học hai cái huấn luyện viên là đốt cháy giai đoạn, không chừng sẽ hại Sawamura. Đối với này, Wada cùng Sano được kêu là một cái oan ức bọn họ nếu như ở đội bóng bên trong định đoạt. Có ủy khuất như thế, bọn họ cũng là được, có thể vấn đề là bọn họ ở đội bóng căn bản liền nói không tính. Có được hay không? Tất cả những thứ này đều là Sawamura ý của chính mình, này đều cuối cùng một hồi. Ngươi làm sao cũng phải để ta qua đã nghiền, Sawamura lơ đễnh nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cho. Sano gồm Wada, hắn là nhìn thấy Hongo quá hưng phấn nói đến thứ khoái cảm này, Sawamura cũng không có cách nào theo người chia sẻ bắt nạt vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành Hongo. Quá mức ẩn, này sau đó, mọi người quen thuộc, nói lại đến, ngẫm lại đều đã nghiền đương nhiên. Bắt nạt Hongo không phải để Sawamura tối có vui vẻ, hắn càng muốn chờ sau đó gia nhập Seido thời. Điểm, tốt dễ ức hiếp bắt nạt Miyuki cùng Kuramochi, Sawamura cùng này hai vị tiền bối. Vậy cũng là có, thâm cừu đại hận, chỉ cần vừa nghĩ tới. Sau đó gia nhập Seido có thể bắt nạt phụ bọn họ. Sawamura liền cảm giác vô cùng kích động chuyện như vậy. Ngẫm lại cũng làm cho người hưng phấn, lúc này Sawamura còn không biết. Hắn với hắn nghĩ tới người kia. Chẳng mấy chốc sẽ có một lần không quá vui vẻ tình cờ gặp gỡ nửa sau hiệp 3. Akagi đến phiên hạt nhân tuyến tấn công từ đập thứ 2 Yamaguchi bắt đầu. Yamaguchi đánh ra bên trong sân đập trúng bóng, bị Ao Hoso đánh ra gôn 2 ngay phía trên bay cao. Bị Ao 2 Ao, không người chiếm gôn, Sawamura đi tới batter box, đến đây đi. Thiếu niên, ta sẽ lưu lại cho ngươi sâu sắc ấn tượng, Sawamura khí thế hùng hổ đi tới batter box, binh. Màu trắng bóng chày bị đánh ra đi, rơi vào là chốt gôn 3 ngay phía trước. Bị ao 3 trăng học chốt gôn 3 tiếp được, truyền tới gôn 1, ao. Quá trình đơn giản, đánh bóng vô lực, đây chính là Akagi trung học hạt nhân tuyến tấn công lần thứ nhất đối đầu Hongo. Biểu hiện, người tư thế đều kéo như vậy đủ, ít nhất cho ta chiếm gôn A. Wakana nộ không tranh nhìn Sawamura, Sawamura không đáng kể nhún nhún vai. Đừng để ý, ta nói chính là ngươi. Ngươi cho ta nghiêm túc chút, Wakana lúc này lấy ra notebook. Hướng về Sawamura trên đầu vỗ tới, Sawamura nghiêng người tránh ra. Ngươi đúng là có chút cô gái dạng A. Không phải vậy, cẩn thận sau đó không ai thèm lấy, ngươi nói cái gì? Hai người cười đùa, chỉ có thể toán thi đấu nhạc đệm ở sau khi thi đấu bên trong. Song phương picture thể hiện xuất sắc. Ai cũng không có ghi điểm thi đấu đánh tới nửa trước hiệp 5. Aoba trung học đối mặt áp lực đột nhiên lớn lên 4 vị trí đầu hiệp. Sawamura toàn bộ là dùng strike out bắt cho ao, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Hắn đã bắt 12 cái strike out cách toàn quốc giải thi đấu trước strike out ghi chép. 14 chỉ kém 2 cái Aoba băng ghế trợ lý huấn luyện viên nhìn chính mình huấn luyện viên. Lo lắng nói, huấn luyện viên, chúng ta có muốn hay không, hắn lời kia không có nói rõ ràng. Có điều ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, muốn không nên ngăn cản Sawamura phá strike out ghi chép, không. Cần thiết, Aoba huấn luyện viên khá là tỉnh táo, Yokozuna bị quét. Tenryuji bị quét, cũng không thấy bọn họ thế nào. Trọng yếu vẫn là thi đấu, nếu như đối phương muốn strike out ghi chép. Vậy chúng ta sẽ tác thành hắn then chốt hay là muốn để hắn tiêu hao càng nhiều thể lực, đến hiện tại hắn đã toàn lực ném tiểu 50 cầu. Thi đấu cuối cùng thời đoạn, chúng ta không hẳn không có cơ hội, hắn cuồng mặc hắn cuồng. Ta tự vị nhưng bất động không thể không nói. Cái này Aoba huấn luyện viên cũng là có chút tài năng đối mặt Aoba hạt nhân tuyến tấn công. Sawamura strike out bọn họ cũng phí không ít công phu, lại là 3 cái strike out 15. Hiệp 5 15 strike out. Sawamura phá Hàn Quốc giải thi đấu strike out ghi chép. Ô gào gào gào gào a nha nha ngao a. Sekishin huynh đệ hội các anh em. Cùng Ma Vương cấm vệ quân các anh em.